Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 784, nhà bên thiếu nữ mưu ma trước quỷ. Mụ, chính ngài đi thôi. Trung Đồng khuỷu tay cách ghế sofa trên lan can, một tay chống đỡ cái cằm, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Thần. Đồng Đồng, đi giúp mụ mụ ngươi. Trung Thành nghiêm túc đối nữ nhi nói. Nha, Trung Đồng chu miệng nhỏ không tình nguyện ứng tiếng. Sau đó cùng đồng thời đi phòng bếp. Trung Thành đưa cho Tô Thần một điếu thuốc, thuận tay cho hắn châm, cười hỏi, hôm nay đến thông cửa là có chuyện gì? Từ lần trước Tô Thần hướng hắn đưa ra hợp tác mục đích về sau, Trung Thành liền vẫn luôn chờ mong. Bây giờ y dược ngành nghề cạnh tranh áp lực rất lớn. Trung thị chế dược tuy nói ra đại nghiệp đại, nhưng cũng đồng dạng khát vọng tốt hạng mục. Tô Thần mỉm cười gật đầu, đem hạng mục sự tình đại khái nói một lần. Trung Thành sau khi nghe xong khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ Tô Thần hạng mục sẽ không kém, nhưng không nghĩ tới còn là vượt qua hắn tưởng tượng. Tô Thần nhẹ nhàng đem cho thuốc gảy vào trên bàn trà cái gạt tàn thuốc. Nói ra, hạng mục này rất khổng lồ, có thể sẽ nghênh đón nước Mỹ phương diện động tác, cho nên chúng ta cần phía trên ủng hộ. Ta đã cùng Tần gia, Liễu gia, Thẩm gia cùng với Phùng gia đều đàm luận tốt, đều nguyện ý gia nhập hợp tác. Hôm nay đến liền là muốn hỏi một chút Trung tổng ngươi ý nghĩ. Tốt như vậy cơ hội, ta đương nhiên nguyện ý gia nhập. Trung Thành kìm nén không được kích động tâm tình, liên tục gật đầu. Tất nhiên dạng này, cái kia còn lại liền là nghiên cứu phương diện vấn đề. Điểm này còn cần ỷ vào Trung tổng ngài. Đương nhiên ta cũng sẽ tham dự công việc nghiên cứu. Tô Thần vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ta sẽ để cho công ty tổ chức chuyên môn nghiên cứu tổ. Tập đoàn chúng ta còn có tuyệt đối bí ẩn phong bế phòng nghiên cứu, làm tốt công tác bảo an, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức. Trung Thành hai mắt lập lòe tỏa sáng, trực tiếp một mạch liền chế định kế hoạch. Trung tổng, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Thần mỉm cười đưa tay phải ra. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Trung Thành cười lớn cùng hắn nắm tay. Cụ thể hợp tác phương diện, ta sẽ để cho Liễu tổng phụ trách. Sau đó mấy gia tộc lớn còn có Trung tổng ngài Trung thị chế dược, ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Cái này ngược lại không gấp, chủ yếu là nghiên cứu phương diện phải mau chóng an bài tốt. Không có vấn đề, ta đợi chút nữa liền gọi điện thoại để người bắt đầu chuẩn bị. Còn có liền là nhân viên nghiên cứu, dù sao cũng là nước Mỹ bên kia nhiều năm nghiên cứu thành quả. Hạng mục khẳng định là không có cách nào tùy tiện phá được, cho nên chúng ta cần đứng đầu nhân tài, càng nhiều càng tốt, trọng kim thuê, phương diện tiền bạc tuyệt đối không là vấn đề. Cái này giao cho ta, ta đến làm. Sau đó, hai người vây quanh hạng mục này trò chuyện, thẳng đến tối bữa ăn làm tốt. Trung Đồng gọi hai người đi qua ăn cơm, cái này mới kết thúc chủ đề. Đến, hôm nay chúng ta thật tốt uống, dù sao là hàng xóm, không say không về. Trung Thành trực tiếp cho Tô Thần rót đầy rượu, cao hứng nói, ba ba, ta cũng muốn cùng Tô Thần ca ca uống rượu. Trung Đồng giòn tiếng nói, tiểu hài tử uống gì rượu, uống nước trái cây. Trung Thành sụ mặt trừng nàng một cái. Không muốn, ta không phải tiểu hài, ta đều thành niên, ta liền muốn uống rượu, liền muốn uống. Trung Đồng bất mãn lớn tiếng ồn ào. Trung Đồng muội muội, ngươi liền lấy nước trái cây thay rượu đi, đều là giống nhau. Tô Thần cười khuyên nhủ, vậy được rồi. Trung Đồng bị một tiếng này muội muội gọi mặt mày hớn hở, nhu thuận gật đầu. Cầm lấy trên bàn một bình nước trái cây cho mình cùng một bên mẫu thân rót. Nha đầu này, bị làm hư. Trung Thành cười khổ nói với Tô Thần. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Không có, nữ hài tử nha, nhà tao muội muội cũng dạng này. Ha ha, không nói, tới tới tới, uống trước một ly. Trung Thành cười nâng chén, ta cũng muốn làm ly. Trung Đồng không cam lòng yếu thế giơ lên nước trái cây. Cùng hai người cùng một chỗ chạm cốc, dùng bữa, tùy tiện làm một chút, đừng ghét bỏ a. Tư Nhã cười trêu ghẹo, làm sao lại thịnh soạn như vậy? Tô Thần cười lắc đầu, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn như gió cuốn. Tô Thần ca ca, ngươi làm sao không mang muội muội của ngươi đồng thời đi đâu? Ta còn muốn cùng nàng trở thành hảo bằng hữu đây. Trung Đồng cười ha hả nói, lần trước đến chúc Tết thời điểm, hai nữ hài nhận biết, nhưng cũng chưa kịp nhiều phiếm vài câu. Lần sau lại mang nàng đến, ngươi cũng có thể tùy thời đi nhà chúng ta tìm nàng chơi a. Tô Thần vừa cười vừa nói, có thể sao, thật a. Trung Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, kích động khuôn mặt nhỏ đều phiếm hồng. Đây chính là quốc dân nam thần nhà, nếu là đi đập mấy cái ảnh chụp cùng video, cầm đi cho những cái kia khuê mật khoe khoang, cần phải đem các nàng đều hâm mộ chết không thể. Đương nhiên có thể, tùy tiện hoan nghênh, đến lúc đó ta xuống bếp cho ngươi làm tốt ăn. Tô Thần cười gật đầu, ân ân, cảm ơn Tô Thần ca ca. Trung Đồng hai mắt càng sáng hơn, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đồng Đồng, ngươi làm sao nhiều lời như vậy, để người trước ăn gọi món ăn. Tư Nhã không cao hứng quát lớn nữ nhi. Trung Đồng ủy khuất vểnh lên bĩu môi, sau đó nụ cười sán lạn cho Tô Thần gắp thức ăn. Ta không nói, Tô Thần ca ca ngươi nhanh ăn đi, mụ ta làm cái này thịt bò tốt nhất, còn có cái này, thật tốt, đủ đủ, ta tự mình tới liền được. Nhìn xem nhiệt tình như lửa Trung Đồng, Tô Thần cùng Trung Thành hai phu thê đều là dở khóc dở cười. Cũng may sau đó Trung Đồng cũng yên tĩnh trở lại, phối hợp vui sướng dùng bữa. Tô Thần cái này mới trống không cùng Trung Thành nâng ly cạn chén. Trung Đồng ăn no phía sau cũng không đi, an vị tại cái kia cười tủm tỉm nhìn xem Tô Thần. Thưởng thức quốc dân nam thần thịnh thế mỹ nhan, còn cầm điện thoại chụp lén mấy tờ phát đến trong nhóm cho mấy cái khuê mật khoe khoang. Trời ạ, rất đẹp trai. Trung Đồng, thành thật khai báo, cái này ai vậy? Oh my god, không phải đâu, đây là nam thần. Trung Đồng, Trung Đồng, mau mau lăn ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ha ha, sớm nói với các ngươi nam thần là ta hàng xóm các ngươi còn không tin. Bây giờ tại nhà ta cùng nhau ăn cơm đây. Trung Đồng trên mặt cười nở hoa, dương dương đắc ý đánh chữ gửi đi. Đẹp trai chết rồi, thật 360 độ không góc chết. À, ta cũng muốn cùng nam thần cùng đi ăn tối a. Trung Đồng ngươi tên phản đồ chớ ăn mảnh. Đồng ý đồng ý. Trung Đồng, tổ chức mệnh lệnh ngươi, nghĩ biện pháp đem nam thần hẹn ra cùng chúng ta buổi tối đồng thời đi ca hát. Ý kiến hay, tán thành. Trung Đồng, đây là quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, không làm được ngươi cũng đừng tới gặp chúng ta. Không sai, tối nay không gặp được nam thần, chúng ta coi như không có ngươi cái này tỉ muội. Trung Đồng không nghĩ tới cái này đột nhiên dẫn lửa trên thân. Nhìn xem trong nhóm nhanh chóng xuất hiện từng đầu tin tức, cảm giác lần này phiền phức, ngước mắt liếc trộm Tô Thần một cái, một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt quay tròn chuyển động. Suy nghĩ làm như thế nào để Tô Thần đáp ứng đồng thời đi ca hát. Ăn xong liền đi phòng khách chơi, ngồi ở đây đánh ý định quỷ quái gì đây? Tư Nhã thấy nữ nhi nhìn chằm chằm Tô Thần như có điều suy nghĩ bộ dáng, không cao hứng nói, Trung Đồng về một đôi bạch nhãn, nhìn thấy Tô Thần cùng lão ba lần nữa uống một ly, nụ cười ngọt ngào mở miệng, Tô Thần ca ca, buổi tối ngươi có chuyện gì không? Ngược lại là không có việc gì. Làm sao? Tô Thần kỳ quái hỏi. Hắc hắc, ta mấy cái khuê mật đều là ngươi trung thực fan hâm mộ, các nàng muốn gặp ngươi một lần. Tô Thần ca ca, kêu lên tẩu tử cùng muội muội của ngươi, chúng ta buổi tối đồng thời đi ca hát đi. Trung Đồng cười nhẹ nhàng mời nói. Cái này, Tô Thần lập tức có chút do dự. Xin nhờ, các nàng uy hiếp ta không gặp được ngươi liền cùng ta cắt bào đoạn nghĩa. Trung Đồng chắp tay, trước ngực, nhắm một con mắt manh manh đát khẩn cầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.